Làm hoàng đế khó lắm. Chương 76, 76, Trúc Mã, Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân Turin thao trường, tất cả mọi đứng vây quanh, chẳng ai biết Chu Lãng đã phạm tội gì. Từng nhát gậy nặng trịch đập xuống lưng, Chu Lãng quỳ thẳng người, bị đánh đến nỗi toàn thân run cầm cập và phát ra những tiếng kêu nhẫn nhịn. Thế nhưng hắn vẫn không chịu gục xuống. Vết máu rất chói mắt dần hiện lên dưới lớp vải áo lính. Có mấy phó tướng quan hệ tốt với Chu Lãng đã đứng ra xin tha cho hắn. Không biết Chu Lãng đã phạm phải tội gì, mong điện hạ nương tay. Từ trước đến nay Chu tướng quân chưa từng phạm phải sai lầm, nay điện hạ trách phạt thế này, e là hơi không công bằng. Điện hạ, nếu đánh tiếp thì hắn sẽ không chịu nổi nữa đâu. Lưu Át ngồi trên cao nhìn xuống với ánh mắt hờ hững, y nhìn chằm chằm vào Chu Lãng. Đánh chết thì càng tốt, y cần gì phải nương tay. Dù gì cũng quen biết nhau nhiều năm rồi, cho đến tận hôm nay y mới biết Chu Lãng là loại người như thế. Nhớ lại những ngày tháng lánh nạn ở chung một mái nhà, nhớ lại khi y ăn nhầm quả độc, Chu Lãng đã giải quyết thay y, bây giờ hồi tưởng lại từng việc một, dấu vết thể hiện ở khắp mọi nơi. Trên thế gian này làm gì có ai đào tim đào phổi đối xử với người khác tốt đến như vậy, chẳng qua là có mục đích cả thôi. Hắn thèm muốn cơ thể y, ngón tay y nắm chặt tách trà, nó vỡ tan tành, mảnh sứ cứa vào lòng ngón tay khiến giọt máu chảy xuống. Lưu Át không hề để ý, Chu Lãng nhìn thấy, ánh mắt lập tức đông cứng lại. Hình phạt 100 gậy đã xong, Chu Lãng gần như ngất lịm đi rồi. Dưới người hắn là một vũng máu, còn trên người thì không còn phân biệt được đâu là áo, đâu là máu nữa. Lưu Át đứng dậy phẩy tay. Hai tên thổ binh chịu trách nhiệm xử phạt lùi xuống. Y chậm rãi đi tới trước mặt Chu Lãng, cúi xuống nắm cằm hắn bằng bàn tay bị thương, sau đó nhấc mạnh lên. Điện hạ, hôm nay không giết ngươi là vì nể tình ngươi đã xả thân bảo vệ cô lúc trước. Lưu Át nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một. Nhưng từ nay về sau, phàm là nơi cô nhìn thấy, ngươi không được phép xuất hiện. Điện hạ, Chu Lãng chịu hình phạt nặng vẫn không có phản ứng gì. Nhưng bây giờ hắn lại nắm chặt lấy vạt áo của Lưu Át mà cầu xin. Xin điện hạ hãy cho phép ti chức được ở lại trong quân đội, ti chức tuyệt nhiên không làm phiền điện hạ. Xin điện hạ cho phép. Lưu Át giật mạnh vạt áo lại, đi ra ngoài một cách ngạo mạn. Người đứng xem xung quanh dần giải tán, đuổi hắn đi, mọi chuyện đã kết thúc. Từ đó về sau Lưu Át không gặp lại Chu Lãng, chỉ là mỗi khi nửa đêm nằm mộng, dường như có hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai. Những lúc như thế y sẽ giật mình tỉnh giấc. Y còn mơ hồ nhớ về dáng vẻ chật vật của mình ở bên dưới Chu Lãng, nhớ rằng mình đã bò ra khỏi giường, lại bị người đó kéo cổ chân để lôi về. Đôi tay bảo vệ y suốt bao nhiêu năm cũng đã ôm chặt lấy y trong lòng để thỏa thích lăng nhục. Đáng ra y phải hận Chu Lãng, thế nhưng cũng nhờ chuyện này mà y nhớ lại được rất nhiều thứ mình đã lãng quên. Còn nhớ mùa đông năm ấy, một trận tuyết lớn đã đổ xuống hoàng cung của Đại Trịnh. Khi ấy y vẫn còn nhỏ tuổi, thường xuyên lèn vào lãnh cung để chơi đùa với thằng nhóc em trai ruột thịt không thể lộ mặt, cũng bởi vậy mà y biết được rất nhiều bí mật trong cung. Có vị vương mỹ nhân nọ không chịu được cô đơn nên lén lút đem lòng yêu thích một tên thị vệ. Nghe nói hai người đó thường lén hò hẹn ở Mai Tuyền cung, y và em trai nổi hứng đi bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đêm trốn trong Mai Tuyền cung. Hai người đụng phải Chu Lãng, hắn đến để ngăn cản đồng nghiệp. Đêm hôm ấy, những ngọn đuốc lửa rực cháy kéo dài khắp cung đạo tối tăm, âm thanh lạch sạch của áo giáp dần bao vây lấy Mai Tuyền cung. Tên thị vệ thật sự gian díu với vương mỹ nhân đã trèo cửa sổ chạy trốn, chỉ để lại Chu Lãng khó xử không biết phải làm sao. Vương mỹ nhân một mực nói rằng người tư thông với ả ta chính là Chu Lãng, phụ hoàng nổi trận lôi đình, muốn hạ chiếu chỉ xử tử hắn. Đợi đã. Y vội vã chạy ra khỏi hòn non bộ, đứng giang tay trước mặt Chu Lãng. Phụ hoàng không được bắt sai người, tên thị vệ này vô tội. Tiểu Lưu Át quay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Chu Lãng cao lớn, ánh mắt như muốn nói hãy yên tâm đi. Từ đó về sau, mỗi lần y ra khỏi cổng Đông Cung thì đều nhìn thấy bóng dáng của Chu Lãng đang lặng lẽ đứng đằng xa. Ngươi là ai? Cho đến một hôm, Tiểu Lưu Át trốn tránh người hầu, chống nạnh đứng trước mặt Chu Lãng rồi phồng má lên. Sao cứ luôn đứng trước cổng cung của cô, nếu ngươi không chịu trả lời, cô sẽ phạt ngươi thật nặng đấy. Thuộc hạ là Chu Lãng, Chu Lãng cúi người hành lễ. Ngài đã cứu thuộc hạ, ngài quên rồi sao? Ồ, Chu Lãng, Tiểu Lưu át xoa cằm. Lần sau cô chắc chắn sẽ nhớ kỹ ngươi. Có những lúc tâm trạng tốt, y sẽ thưởng phần bánh còn thừa cho Chu Lãng. Chu Lãng sẽ nghiêm túc lấy vải gói lại rồi cất vào trong ngực. Chu Lãng kể cho y nghe rất nhiều món ăn ngon của dân gian, có bánh bao chiên và cả bánh hấp. Mỗi lần y trốn học thì đều nhìn thấy Chu Lãng đang đứng dưới gốc cây. Chu Lãng bế y lên bờ tường thấp, giúp y tránh được cấm vệ quân đang đi tuần tra. Sau đó ở trên tàng thư các cao cao không có bóng người, hắn sẽ nghe y than phiền phu tử giảng bài chán ngắt. Người nói luôn là y, còn Chu Lãng sẽ im lặng lắng nghe. Hai người còn phát hiện ra một đường hầm bí mật, chính là ở dưới gầm giường thiên điện trong Mai Tuyển Cung. Y và Chu Lãng đã phát hiện ra trong lúc chơi trốn tìm. Đường hầm bí mật ấy thông với một phủ đệ bỏ hoang ở bên ngoài, lần theo đường hầm có thể bỏ xuống lòng đất. Chu Lãng kéo y từ trong đường hầm lên, cả khuôn mặt y đều là bụi đất. Tiểu Lưu át ho sặc sụa ra toàn bụi. Bẩn quá, cô muốn tắm rửa ngay bây giờ. Hình như chỗ này không có nơi nào để tắm rửa, điện hạ à, nếu vừa ra khỏi đường hầm mà được tắm luôn thì tốt quá. Tiểu Lưu át khoanh tay nói, vậy thì cô sẽ không còn bị bẩn nữa. Chu Lãng, chờ sau này cô lớn lên, cô sẽ thưởng tòa phủ đệ này cho ngươi. Ngươi xây một bể nước tắm ở đây, cô sẽ thường xuyên tới chơi với ngươi. Chu Lãng ngẩn ngơ, sau đó lập tức chắp tay hành lễ. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng phó thác của điện hạ. Đi thôi, đi ăn bánh hấp. Thế nhưng vài năm sau đó, Lưu Át bỗng dưng không còn nhìn thấy Chu Lãng nữa, nghe nói là hắn đã bị điều đến hành cung. Y cũng đã từng nhớ nhung người bạn này, thế nhưng vài năm sau đó Lưu Át dần trưởng thành hơn, gặp được những người mới và việc mới, y dần dần quên đi rằng đã từng có một thị vệ nho nhỏ chơi cùng mình năm xưa. Quên đi rằng ánh mắt của thiếu niên thị vệ ấy luôn tràn đầy sự dịu dàng và quyến luyến. Chu Lãng, trong lều trại, Lưu Át khẽ gọi một cái tên, bảo sao mà vài năm sau khi thoát khỏi hoàng cung, Chu Lãng luôn xả thân bảo vệ y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lãng đã chịu vô số vết thương từ đao kiếm cung thương, mấy lần tính mạng nguy kịch, chỉ là có rất nhiều thị vệ bảo vệ y, Lưu Át chưa bao giờ ban cho Chu Lãng một ánh nhìn dư thừa. Tất cả chỉ là sự quan tâm và biết ơn của người địa vị cao hơn, y đồng ý ban cho hắn những vinh hoa phú quý, thế nhưng điều mà Chu Lãng muốn chưa bao giờ là những thứ ấy. Trời nhá nhem tối, những ngôi sao trôi dạt di chuyển ở phía chân trời. Lưu Át nằm trên giường rất lâu, đầu hơi đau nhức. Cho dù là vậy, Chu Lãng đã to gan lớn mật chơi đùa y, mỗi khi nhớ lại đều khiến y cảm thấy khó lòng tha thứ. Giọng nói của Tiểu Lục vang lên ở bên ngoài. Điện hạ, có quân y cầu kiến, bảo hắn ta vào đây. Lưu Át thả tay áo trên giường, thờ ơ đáp. Điện hạ, vương quân y vén cửa lều lên rồi đi vào, vội vàng quỳ xuống. Xin điện hạ hãy cứu vợ con của hạ quan. Hả, tên Chu Lãng đó, chính là tên Chu Lãng mà mấy hôm trước bị điện hạ cho đánh gậy rồi đuổi ra khỏi quân doanh ấy à? Mấy hôm trước hắn ta đe dọa hạ quan rằng đã bắt trói vợ con của hạ quan. Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy người, e là tính mạng của vợ con hạ quan đang nguy kịch. Vương quân y cuống cuồng, nói nhanh như sắp sùi bọt mép. Xem ra gã ta không còn cách giải quyết nào khác nên mới phải tìm đến Lưu Át. Ngươi nói, hắn bắt cóc vợ con của ngươi. Lưu Át chau mày. Vâng, sao hắn phải làm như vậy? Bởi vì, vương quân y ấp úng, ánh mắt trốn tránh. Lưu Át tiện tay cầm chén trà cạnh giường lên rồi ném vào gã ta. Nói, bởi vì hạ quan đã bán thuốc kích tình trong quân đội. Vừa hay đã bán một phần cho hạ soái. Vương quân y cúi thấp đầu, giọng càng ngày càng nhỏ. Không biết vì sao mà tên Chu Lãng ấy tự dưng xách kiếm tới hăm dọa hạ quan không được bán nữa. Hắn còn nói rằng đã bắt cóc vợ con của hạ quan để làm con tin. Lưu Át sững sờ, điện hạ, xin ngài hãy nghĩ cách giúp hạ quan. Ngươi lui xuống đi, trên giường, giọng của Lưu Át rất khẽ. 3 ngày sau hãy tới tìm cô. Đa tạ điện hạ, vương quân y ra về trong niềm cảm kích. Lưu Át ngồi dậy, ánh mắt hơi sao động. Y nâng tay lên sai Tiểu Lục đi điều tra cho rõ ràng. Lần này, e rằng y không thể quên Chu Lãng được nữa rồi. Cách chương.